Yêu Long Cổ Đế, chương 4406, Phong Điên Cổ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến lên trong quá trình, Tả Hộ Pháp Khoan Trách Cổ Thần bỗng nhiên nói: "Đại trưởng lão, khoảng thời gian này, Cửu Đàm Cổ Thần bọn hắn cũng đã đến Vô Vọng Chi Thành." "Hoàn toàn chính xác đến." Quần Âm Cổ Thần thanh âm hết sức thanh thúy, thật giống như là một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Này thanh thúy ở trong còn mang theo một vệt khàn khàn, có loại tràn ngập mâu thuẫn cảm giác êm tai. Nàng gật đầu về sau, nói tiếp: "Tiến vào Vô Vọng Chi Thành thời điểm, hắn liền cho ta truyền âm qua. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn hiện đang Hỷ Thước Lâu làm bên trong chờ đợi." "Hỷ Thước Lâu?" Khoan Trách Cổ Thần nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: "Phượng Hoàng Tông đám người kia còn ỷ lại Hỷ Thước Lâu ở trong. Tô Hàn có thể không phải người ngu. Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên không đầu không đuôi tới này sao vừa ra? Sợ là có chuyện ẩn ở bên trong a, lại nhiều chuyện ẩn ở bên trong. Cửu Đàm Cổ Thần cũng có thể đem hắn trấn áp." Quần Âm Cổ Thần thản nhiên nói: "Dù sao, Thiên Thần cảnh cùng Cổ Thần cảnh là hai cái cấp độ. Không phải sao?" "Điều này cũng đúng." Khoan Trách Cổ Thần nhẹ gật đầu. "Không phải bọn hắn quá mức tự tin, cũng không phải bọn hắn quá mức tự đại, mà là từ xưa đến nay, liền cơ hồ không người có thể tại Thiên Thần cảnh thời điểm vượt cấp giao chiến Cổ Thần cảnh. Đương đại thế hệ trẻ tuổi, yêu nghiệt thiên kiêu nhiều vô số kể, nhưng xưa nay không người dám vọng đàm có thể dùng Thiên Thần cảnh tu vi so sánh Cổ Thần cảnh chiến lực, như Tô Hàn, như Bàn Cổ Tinh Tử, như Trung Lân. Ngay trong bọn họ, có lẽ thật sự có người có thể làm được, cũng có lẽ cũng có thể làm đến. Nhưng tại Quần Âm Cổ Thần đám người trong lòng, cái kia chưa từng nghe thấy, bỗng nhiên xuất hiện Tuần Sát Sứ Đế Thiên, là khẳng định làm không được. "Ông," Quần Âm Cổ Thần mở miệng, "còn dự định nói cái gì?" Đã thấy chữ vật giới chỉ bên trong, đến từ Cửu Đàm Cổ Thần cái viên kia truyền âm tinh thạch bỗng nhiên phát sáng lên. Vừa nói hắn liền đến tin tức. Quần Âm Cổ Thần cười nhạt một tiếng, mở ra truyền âm tinh thạch. Khoảng cách 3 triệu dặm, dùng hai người Cổ Thần cảnh tu vi là có thể tùy ý nói chuyện với nhau, không có bất kỳ cái gì về thời gian trì hoãn. Cho nên tại đánh mở truyền âm tinh thạch trước tiên, Quần Âm Cổ Thần liền trêu chọc nói: "Thế nào, chờ sốt ruột rồi, các ngươi còn chưa tới?" Cửu Đàm Cổ Thần thanh âm vang lên, ngữ điệu tràn ngập gấp rút, thậm chí còn ngụm lớn thở hào hển. Nhất làm cho Quần Âm Cổ Thần thấy cau mày là, cái kia truyền âm trong tinh thạch còn có tiếng nổ vang rền không ngừng truyền đến. "Xảy ra chuyện gì rồi?" Quần Âm Cổ Thần nụ cười trên mặt tan biến. "Phượng Hoàng Tông đám này cẩu tạp toái, vậy mà tại Vô Vọng Chi Thành âm lão phu, người mau tới đem bọn hắn giải quyết." Cửu Đàm Cổ Thần tức giận gào thét. Quần Âm Cổ Thần sắc mặt bá một thoáng âm trầm xuống. "Phượng Hoàng Tông, thật dám ở Vô Vọng Chi Thành động thủ? Bọn hắn cũng không có Cổ Thần cảnh tồn tại. Chẳng lẽ là Tô Hàn tự mình ra tay? Có thể tu vi của hắn chẳng qua là ngũ tinh thiên thần cảnh mà thôi, hẳn là không phải là của ngươi. Ít nói lời vô ích, mau tới." Cửu Đàm Cổ Thần nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi nếu là lại không đến, vật tư lấy không được không nói, sợ là chỉ có thể nhìn thấy lão phu thi thể." Quần Âm Cổ Thần không nói hai lời, lúc này điều động toàn lực, hắn dưới chân âm phù bạo phát ra so với trước tốc độ nhanh hơn, thẳng đến Vô Vọng Chi Thành mà đi. Một bên tiến lên, Quần Âm Cổ Thần vừa nói: "Đến cùng là ai?" "Phượng Hoàng Tông Tuần Sát Sứ Đế Thiên." "Cái gì?" Quần Âm Cổ Thần không thể tin được. Hắn không phải chỉ có đỉnh phong thiên thần cảnh sao? Chẳng lẽ đột phá, thật sự là hắn chẳng qua là đỉnh phong thiên thần cảnh? Có thể chiến lực của hắn lại là tương đương với nhị tinh cổ thần a. Cửu Đàm Cổ Thần gầm thét, cùng Quần Âm Cổ Thần ở giữa nói chuyện với nhau, tựa hồ trở thành hắn lòng tràn đầy biệt khuất phát tiết khẩu. Mà Quần Âm Cổ Thần nơi này thì là song đồng co vào, cùng sau lưng Khoan Trách Cổ Thần. Cự Sơn cổ thần liếc nhau một cái. Trong mắt đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn trước đó còn lời thề son sắt nói. Đế Thiên cùng Cửu Đàm cổ thần là hai cái cấp độ. Không nghĩ tới. Này trong nháy mắt. Liền bị đánh sưng lên mặt. Phượng Hoàng Tông. Còn thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a. Quần Âm cổ thần hít một hơi thật sâu. Trách không được có thể đảm nhiệm tuần sát sứ chức vị. Không quan trọng đỉnh phong thiên thần cảnh mà thôi. Thế mà liền có thể cùng nhị tinh cổ thần cảnh so sánh. Vậy cũng là một đám yêu nghiệt hay sao? Đại trưởng lão, Cửu Đàm cổ thần chỉ sợ không phải đối thủ. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Cự Sơn cổ thần nói. Ta không phải đang tăng nhanh sao? Quần Âm cổ thần quát lớn âm thanh. Trong lòng có chút sốt ruột. 300 vạn dặm đối nàng mà nói. Kỳ thật cũng bất quá là trong chớp mắt thôi. Nhưng làm cho các nàng dần dần cau mày là. Bọn hắn đi tiếp 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, một canh giờ, nhưng như cũ, không có đi ra khỏi vùng rừng rậm này. Huyễn cảnh, làm cổ thần cảnh, Quần Âm cổ thần ba người, lập tức hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn biết, có người tại đây bên trong bày ra huyễn trận, từ đó dẫn phát huyễn cảnh, dẫn đến bọn hắn vẫn luôn tại chỗ quay tròn. Vô pháp ra ngoài, là ai? Cút ra đây cho ta. Chấm. Quần Âm cổ thần hét to phía dưới, tay cầm lật qua lật lại, có một thanh tỳ bà xuất hiện ở trong tay, nàng chân phải đáp bên chân trái phía trên, lăng không mà ngồi, từng đạo âm phù theo tỳ bà khải đàn, như là sắc bén đao nhọn, đem bốn phía hư không cắt đứt, ầm ầm ầm ầm, rất nhiều âm phù nổ tung, cảnh tượng trước mắt toàn bộ tan biến, mặt đất đều bị xuyên thủng, giữa đất trời đen kịt một màu. Đến nơi đây, huyễn cảnh xem như biến mất, nhưng bọn hắn vẫn như cũ tìm không thấy đi tới Vô Vọng Chi Thành đường. Cao thủ, Quần Anh cổ thần vẻ mặt chìm xuống, nàng nhìn ra được, trước mắt này đen kịt, kỳ thật cũng không phải chân chính đen kịt, mà là cảnh trung cảnh. Nói thẳng thắn hơn, như trước vẫn là huyễn cảnh. Đến cùng là ai? Khoan trách cổ thần cũng là quát, các hạ như thế lén lén lút lút. Không khỏi để cho người ta có chút xem thường. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Quần Âm cổ thần yên lặng một lát. Chậm rãi nói. Có thể chế tạo ra cảnh trung cảnh. Các hạ tại trận pháp tạo nghệ bên trên sợ là đã đăng phong tạo cực. Phóng nhãn này toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Có thể làm được như thế. Chỉ sợ cũng chỉ có Vân Vương phủ cái vị kia phong điên cổ thần đi. Cái gì? Nghe đến lời này. Khoan trách cổ thần cùng Cự Sơn cổ thần đồng thời trừng to mắt. Chăm miệng một lời mà nói. Hắn còn chưa có chết. Ha ha ha ha. Các ngươi hy vọng ta chết. Thế nhân đều hy vọng ta chết. Ha ha ha ha. Ta cũng muốn chết a, nhưng ai có thể để cho ta chết. Cuối cùng có âm thanh truyền đến. Nương theo lấy một tên đầy người áo trắng. Tóc tai rối bời. Cơ hồ đem trọn cái khuôn mặt đều che kín thân ảnh xuất hiện. Hắn đứng ở nơi đó. Thấy không rõ hình dạng. Lại tựa như có vô số cái gương ở chung quanh hắn. Nhường này mảnh đen kịt trong không gian. Đều chiếu rọi ra thân ảnh của hắn. Có tin ta hay không để cho các ngươi chết. Cực kỳ thanh âm khàn khàn. Từ trong miệng hắn truyền ra. Khoan trách cổ thần cùng Cự Sơn cổ thần đồng thời nín hơi. Vội vàng ngậm miệng lại. Quần Âm cổ thần nơi đó giữ được tỳ bà tay cũng là hơi gấp một chút. Không thể nghi ngờ, mặt đối trước mắt này đạo gần như trong truyền thuyết thân ảnh, cho dù là nàng vị này tam tinh cổ thần cũng không kiềm hãm được khẩn trương lên. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.